Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 691. Ngày hôm nay ai cũng đi không được. Bảo tháp ép xuống một khắc, mấy trăm tên hồng linh tu sĩ cùng nhau cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực từ trên trời giáng xuống. Những kia mới vừa bay lên đến nội phủ kỳ tu sĩ ở này một chấn bên dưới tất cả bị ép đến mặt đất. Được kêu là một cái chỉnh tề, liên quan chấn yêu hòa bản thân đều bị tôn lên đến khí vũ hiên ngang. Xem ra so với ngày xưa càng thêm cứng chắc rất nhiều. Không được, đồng linh cũng không bay bao xa. Chấn yêu hòa chấn tự quyết mục tiêu chủ yếu chính là đồng linh. Đồng linh đương nhiên không đến nỗi bị trực tiếp ép đến trên đất. Nhưng trong cơ thể linh lực cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Vẻn vẹn một giây trì hoãn, đang đối mặt cao kiện thời đã là chí mạng. Đúng như dự đoán, đồng linh vừa định bảo phát linh áp tránh thoát chấn tự quyết ràng buộc. Một giây sau, có vài xiềng xích lông không một tiếng động từ phía sau quấn tới. Xoạt xoạt. Xiềng xích trong nháy mắt nắm chặt, banh thẳng, đồng linh thân thể gầy ốm ở một khắc tiếp theo liền bị quấn cái rắn chắc. Liên quan vốn là không còn gì khác trước ngực đều bị phác họa ra tương đối rõ ràng đường viền. Chứng minh đã từng có, phốp, một thanh bay phủ vào lúc này từ đồng linh phía sau cắt vào. Đây là tới tự vải cuồng bay phủ, cái tên này không chút nào thương hương tiếc ngọc tinh thần. Bay phủ cuồng bạo lực xung kích phá tan rồi đồng linh hết thảy phòng ngự, trực tiếp chặt đứt xương sống của nàng. A tương đương, đồng linh một tiếng hét thảm từ giữa không trung rơi rụng. Đối mặt ba anh linh liên thủ một đòn, nàng còn chưa kịp phản kháng cũng đã chỉ còn dư lại một hơi. Càng thú vị chính là đồng linh rơi xuống đất trước. Bị cho rằng tồn tại tỷ lệ ba vị sơ dương kỳ tu sĩ cũng đã bị ba vị anh linh ra tay chém giết. Cao kiện lộ ra một cái nụ cười tà dị. Ngày hôm nay, các người ai cũng đi không được. Sau ba tháng, Cao kiện ngồi ở công hội lính đánh thuê VIP ghế ngồi. Chờ Hạ Lâm Lâm điểm xem là quân công. Cao tiên sinh, lần này quân công tổng cộng 6.592 điểm. Ngươi là có hay không cần lại xác định một lần? Hạ Lâm Lâm hỏi. Lúc này Cao Kiện đã khôi phục vốn là hình dạng. Hạ Lâm Lâm dĩ nhiên là không tiếp tục gọi Diệt Bá. Xác định không cần, có thể hay không bốn bỏ năm lên cho ta xem là thành 6.666. Này mới may mắn, Cao Kiện nở nụ cười nói. Hạ Lâm Lâm, ngoặc kép, có như thế bốn bỏ năm lên sao? Ta tâm tình tiêu cực cho ngươi bù đắp được không? Đến từ Hạ Lâm Lâm tâm tình tiêu cực cộng 74. Ta đi xin một hồi. Cao tiên sinh chờ. Trong lòng mắng xong, Hạ Lâm Lâm hoàn toàn không đem không thích biểu hiện ở trên mặt. Xoay tròn, mỉm cười, nhắm hai mắt, sau đó tiến vào văn phòng. Nàng đương nhiên không có quyền bốn bỏ năm lên. Người bình thường yêu cầu bốn bỏ năm lên. Hạ Lâm Lâm cũng chỉ làm cho hắn một cái liếc mắt. Nhưng Cao Kiện không giống nhau. Hắn không chỉ là khách hàng lớn đơn giản như vậy. Ba tháng phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Cao Kiện bí mật bị Hồng Linh run lên đi ra ngoài. Nắm giữ đông đảo Hồn Châu. Sẽ dịch dung. Hồng Linh rũ ra này hai cái bí mật kỳ thực là muốn cho Tinh Minh hợp tác đồng thời đối phó Cao Kiện. Bởi vì Tinh Minh đối với Hồn Châu có nhu cầu, nhưng mà sự tình cùng Hồng Linh nghĩ tới không giống nhau lắm. Tát Cao Phiên vốn là muốn cùng ý Hồng Linh hợp tác tới. Kết quả bị Ôn Thi Ngôn ngăn cản, Tinh Minh trước kia xác thực là đối với Hồn Châu có bức thiết nhu cầu. Nhưng đây là vì tìm tới chữa trị tím ma viên biện pháp. Vì lẽ đó cần đối với Hồn Châu tiến hành triệt để nghiên cứu. Có điều, hiện tại đã sớm nghiên cứu xong, kế hoạch đã đến giai đoạn kết thúc. Đương nhiên, Tinh Minh bây giờ đối với Hồn Châu vẫn có nhu cầu. Bởi vì tinh quyến người rất mạnh, Nếu như Cao Kiện là người bình thường, Tinh Minh tuyệt đối sẽ mượn đi hồn châu. Đáng tiếc Cao Kiện không phải. Thương Hoa Thương Mậu ở Tinh Thành địa vị không phải chuyện nhỏ. Cùng tứ đại hiệp hội đều có quan hệ. Trên tay hạng mục đặc biệt nhiều. Làm Thương Hoa Thương Mậu lão bản, Cao Kiện ở Tinh Thành đã bước lên tầng cao nhất cái kia vòng tròn. Huống chi Thất Giả vẫn là Ôn Thi Ngôn cháu gái ngoại bạn trai. Tầng này quan hệ trực tiếp nhường Ôn Thi Ngôn đem Cao Kiện liệt vì chính mình người hàng ngũ. Cái thứ nhất đứng ra nâng đỡ Cao Kiện, đây là quan hệ phương diện. Cao Kiện bản thân tu vi tăng lên cũng bị người đào lên. Triệt để kinh đến người sở hữu, Ôn Thi Ngôn chỉ là Tinh Minh bảy vị thành chủ một trong. Nàng ngôn luận tự nhiên đại biểu không được toàn bộ Tinh Minh. Nhưng Ôn Thi Ngôn đưa ra như thế một câu trả lời hợp lý. Cao Kiện ở một năm rưỡi trước lần đầu đến Tinh Thành vẫn là nội phủ sơ kỳ. Ngăn ngắn 18 tháng trôi qua, hiện tại đã là nguyệt kiếp trung kỳ. Như vậy Cao Kiện mang theo 7 anh linh. Trừ Nguyên Man cổ quân loại kia tu vi đại cao thủ nhân Cao Kiện chưa sẵn sàng đánh lén. Bằng không ai chắc chắn có thể ổn giết Cao Kiện. Đều không dám hứa chắc. Cao Kiện cũng sẽ không đần độn hướng về một đám đại cao thủ bên người tập hợp. Trên thực tế, Cao Kiện gần nhất thập phần cẩn thận, căn bản là không cùng so với mình tu vi cao người đối mặt. Câu thông đều dựa vào gọi điện thoại, đại gia một nghĩ cũng đúng. Cao Kiện có thể tự do ra vào Tinh Hà bí cảnh sự tình đã bị phơi bày ra. Không thể đối với Cao Kiện nhất kích tất sát, nhân ra chạy. Quay đầu lại sẽ chờ bị sẽ dịch dung siêu cấp cao thủ trả thù đi. Trước tiên muốn xen vào tốt người nhà của chính mình. Sau đó Cao Kiện thăng cấp còn nhanh hơn. Không chừng qua mấy ngày, Cao Kiện liền tinh thần kỳ tu sĩ đều có thể đơn giết. Này còn đánh cộng lông. Cũng may Tinh Minh cũng sẽ tổng kết tổ tiên trí tuệ. Có câu nói được lắm. Nếu đánh không lại ngươi, vậy không bằng liền để chúng ta làm bằng hữu đi. Tinh Minh mấy vị thành chủ cảm thấy câu nói này thật rất sao có đạo lý. Chính mình lại không phải hồng linh. Cùng Cao Kiện ngày xưa không oán ngày nay không thù. Cao Kiện coi như tinh thần kỳ thì thế nào đây? Hắn cũng không cần thiết theo toàn bộ thế giới khai chiến có đúng hay không? Liền, Tinh Minh nhường Ôn Thi Ngôn đứng ra lôi kéo Cao Kiện. Nói cho Cao Kiện cứ việc yên tâm, Tinh Minh là nhà ngươi, chúng ta đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn, ngươi tùy tiện sóng, ở Tinh Thành những kia Thương Hoa Thương Mậu người ngươi cũng đều yên tâm. Không có chuyện gì, Hồng Linh giết không tiến vào, có chúng ta che chở lắm. Cao Kiện rất cảm động, ở trong điện thoại đối với Ôn Thi Ngôn ngỏ ý cảm ơn. Bạch Thành đúng là không tỏ thái độ. Cũng không tuyên bố cùng Cao Kiện có cái gì đồng minh hợp tác loại hình. Nhưng Bạch Phù thái độ ở cái kia bày đây. Nàng trước kia là có thể vì Cao Kiện đi Hồng Linh trụ sở giết người. Thật đánh tới đến chỉ định là đứng Cao Kiện một bên. Vì lẽ đó, ba thế lực lớn một trong Hồng Linh. Dĩ nhiên bởi vì Cao Kiện bị mặt khác hai phe cho cô lập. Ngược lại cũng không nhân hòa hắn tuyên chiến. Tinh Minh cùng Bạch Thành đều phạm không được theo Hồng Linh đánh. Lại không có gì lớn cừu. Hồng Linh tự nhiên cũng không thể chủ động theo Tinh Minh cùng Bạch Thành tự tìm phiền phức. Bởi vì ba thế lực lớn bên trong Hồng Linh yếu nhất. Nhưng bọn họ cứng mới vừa Cao Kiện quyết tâm tuyệt đối là rõ như ban ngày. Thời gian 3 tháng, Nam Cung Nhập Ngự dẫn người lén lút đi vào sương mù cảnh nguyên bên trong nhiều lần. Trên căn bản chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đánh lén Cao Kiện. Chỉ là hiệu quả rất ít. Lilith cùng Thất Giả đã sớm trở về Tinh Thành. Cao Kiện người cô đơn ở sương mù cảnh nguyên bên trong đi. Rất nhiều lúc Cao Kiện cũng không biết chính mình buổi tối muốn ngủ ở cái nào. Ngày mai muốn giết ai. Đều là đi một bước xem một bước. Hồng Linh tự nhiên càng không thể biết. Nhưng Cao Kiện phản kích quyết tâm tuyệt đối không kém. hắn không gần như chỉ ở sương mù cảnh nguyên bên trong phản kích mấy lần, còn chạy đi ra bên ngoài làm mấy phiếu đại, giết Hồng Linh không ít người. Thú vị nhất chính là Nam Cung Nhập Ngự mấy lần kế hoạch, căn bản là không vây lại Cao Kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?